Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nhảm, đương nhiên phải bỏ ra rất nhiều tiền, mặc dù đó là tiền của nhà Tiểu Tam bỏ ra, Thủy Lang nghiêm túc nói. Anh đó, trước kia ở trong quân đội, quân lệnh như sơn, kỷ luật thép. Anh sống trong hoàn cảnh như vậy, làm việc tuyệt đối sẽ không đầu cơ trục lợi. Không biết ứng biến linh động cũng là chuyện bình thường, nhưng bây giờ anh không phải quân nhân, anh là công an, người anh phải đối mắt không phải là người ở đất nước đối địch, bây giờ anh là thực sự vì nhân dân phục vụ, tuân thủ kỷ luật là không sai, nhưng có đôi khi, vì nhân dân, anh phải học cách linh động, không thể lúc nào cũng tuân theo các quy tắc. Chu Quang Hách nghiêm túc gật đầu, em đưa tiền cho ai? Thủy Lang chậm rãi trợn mắt trắng nhìn lên trời, thở dài một tiếng. Ngã người xuống giường. Chu Quảng Hách ơi là Chu Quảng Hách, làm ơn lấy lại đầu óc, lúc trước anh sẵn sàng kết hôn với em đi. Anh thật sự làm em mệt c h ế t rồi. Chu Quang Hách đặt tấm phiếu lên trên tủ đầu giường, ngồi ở mép giường nhìn Thủy Lang. Chỉ cần em nói cho anh biết, anh sẽ không để em gặp bất cứ nguy hiểm nào đâu. Thủy Lang trở mình, đưa lưng về phía anh. Chu Quang Hách nhích người về phía trước nói. Em mới về Thượng Hải có mấy ngày, sao có thể so với tất cả người ở chỗ bọn anh gộp lại. Nhà tư bản, Thủy Lang quay người, tức giận nói. Anh quên em là nhà tư bản sao? Thời cuộc thay đổi, các anh chỉ là những cảnh sát bình thường, có thể xử lý những thứ này tốt hơn nhà tư bản sao? Ta sẽ bắt kịp sau. Sau này người muốn cho em thứ em có thể phải xếp hàng từ cổng nhà đến bến Thượng Hải rồi vòng qua sông Hoàng Phố, anh hiểu không? Chu Quang Hách. Thời thế thay đổi sao? Sao anh lại không biết nhà tư bản có thể quang minh chính đại, nâng đầu ưỡn n, g, ự, c kiêu ngạo như vậy chứ? Thấy anh không nói gì nữa, Thủy Lang ngồi dậy, điều chỉnh tư thế, nói với người đang nắm trên đầu mình. Chu Quang Hách rời khỏi chiến trường quân đội, đi đến chiến trường xã hội do nhân dân tạo dựng. Thôi bỏ đi, anh tự xem xét xử lý đi. Chu Quang Hách mang chăn tới, theo thứ tự mở ra. Đắp lên trên người Thủy Lang. Em thực sự là một cô bé rất tốt bụng, nhưng không thể cứ như vậy, lấy không đồ của em đưa cho trong sở được. Buổi sáng, Chu Quang Hách vừa dừng xe trong sân, đại sảnh đã chật kín đồng nghiệp. Các người, Chu Quang Hách dừng bước chân lại, vội vàng quay đầu, khi nhìn thấy người đi tới, mới phát hiện vừa rồi mình thật sự không nghe lầm. Sao em lại đến đây? Một nhóm đồng nghiệp cùng với ba vị sơ trưởng đang vội vàng chạy tới đều bị một cô bé đang đùng đùng nổi giận thu hút sự chú ý. Rất nhanh, có người còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của cô bé đã bị hành động của cô làm cho kinh sợ. Chỉ thấy Thủy Lang vừa bước lên bậc thang, sờ tới sờ lui trên người Chu Quảng Hà. Cuối cùng trực tiếp kéo cổ áo Chu Quang Hách thọc vào, lấy ra một túi giấy sáp. Túi giấy sáp quen thuộc ngay lập tức thu hút sự chú ý của người đứng xem. Khiến bọn họ vô thức nhích bước chân về hướng đó. Không phải em đã bảo anh không được lấy đi sao? Ai bảo anh mang tới đây? Chu Quang Hách ngơ ngác nhìn Thủy Lang. Cô đã nhiều lần nhấn mạnh, sáng nay nhất định phải mang theo. Anh còn chưa kịp nói chuyện, Thủy Lang đã tức giận hét lên. Em đã tỏ lòng tốt một lần, nhưng tất cả những gì em nhận được không là nghi ngờ thì cũng là muốn bắt em giam vào tù. Còn muốn em tỏ lòng tốt lần thứ hai sao? Anh nằm mơ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù tất cả người trong cục công an của anh đều bị khai trừ hết, phiếu của em thả vò nát cũng không bao giờ lấy ra giúp các người thêm một lần nào nữa. Nói xong, Thủy Lang cầm túi giấy sáp đi ra ngoài. Điều này khiến một đám người ở đó hoảng sợ, đều đuổi theo Thủy Lang. Này chị dâu đừng đi, có chuyện gì từ từ nói chuyện. Chị dâu, chuyện gì thế này? Ai nghi ngờ chị, ai muốn bắt chị bỏ tù? Mau nói cho em nghe, đừng tức giận như vậy, cô bé, dừng lại, vừa rồi chúng ta đều nghe thấy rồi, hình như là có hiểu lầm. Lý Hoa và Chu Tường quen biết Thủy Lang, mở miệng một tiếng chị dâu, lao tới phía trước để ngăn cản Thủy Lang. Cách chương.